Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 91, vượt cấp đánh chết. 3/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Lục Chính Phong nhìn thấy gì làm cho hắn kinh ngạc như thế? Thậm chí sợ hô lên, bởi vì ngay mới vừa rồi. 8 cái tùy tùng công kích toàn bộ đập trúng hắc y thiếu niên kia trên người. Nhưng là thiếu niên kia cư nhiên một chút việc cũng không có. Ngược lại cái này phát động công kích 8 người đồng thời phun huyết bay ngược mà ra. Rầm rầm rầm tương đương, liên tiếp rơi xuống đất tiếng vang lên. 8 người trước sau trùng điệp ngã trên mặt đất, khí tức trong nháy mắt uể oải, mà vẫn chưa xong. Chỉ thấy hắc ảnh liên thiểm, cái kia mới ngã xuống đất 8 người trực tiếp mất đi sau cùng sinh cơ. Giết người rồi, thấy thế, sợ lăng trong vây xem quần chúng. Rất nhiều người nhát gan trực tiếp kinh hô một tiếng, nhanh chân chạy đi ra ngoài. Còn như cái kia Lục Chính Phong, trên mặt đã mất đi khi trước chẳng đáng, cao ngạo cùng diễu cợt biểu tình. Thay chính là gương mặt chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm đụng đến ta Bạch Hổ người của Lục gia. Lục Chính Phong chậm lại phía sau, mở miệng liền trực tiếp trách móc. Mỗi cái đế quốc tứ đại gia tộc cũng đều không phải đùa giỡn. Nội tình thâm hậu, coi như là hoàng tộc cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn họ. Hắn có thể hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay sẽ đụng phải tình huống như vậy. Mà thiếu niên mặc áo đen này chỉ là cười lạnh một tiếng. Cũng không trả lời, cầm Lục ra hù dọa hắn. Trước đó không lâu thì có một cầm Bạch Hổ tứ đại gia tộc Kim gia tới dọa hắn. Không đi gặp Diêm Vương. Không sai, người này chính là Trần Phong. Làm sao? Dám động thủ không dám báo ra tên sao? Lục Chính Phong cau mày quát lên. Hắn lúc này đã khôi phục khiếp sợ. Chính mình nhưng là tiên thiên lục trọng cảnh giới. Tuy nói là dùng dược vật tăng lên, thế nhưng có thể ở 14 tuổi đạt được cảnh giới này đã coi như là rất tốt. Hơn nữa đặt ở bên ngoài, coi như là trên trung bình tầng thứ. Phải biết rằng lần này tới khảo hạch tuyệt đại bộ phân thiếu niên, nhưng là liền tiên thiên đều không đạt được. Đối diện thiếu niên này mới bay lớn, hắn thấy cũng liền 12 tuổi, nhìn thấu lại không giống đại gia tộc hoặc là tông môn đi ra. Thực lực khẳng định không có hắn cao, hoàn toàn không thể nào là đối thủ của mình. Chỉ ngươi xứng sao biết tên của ta? Trần Phong khinh thường giễu cợt nói. TMI, tiểu tử ngươi cực kỳ kiêu ngạo a. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút có hay không phách lối tiền vốn. Chứng kiến Trần Phong cư nhiên so với chính mình còn kiêu ngạo, Lục Chính Phong nổi giận, toàn thân khí tức bạo phát, tiên thiên lục trọng uy áp toàn bộ phóng thích, hướng về Trần Phong đè xuống. Bốn phía cái bàn tất cả đều bị vô hình khí lãng thổi lật. Một mảnh hỗn độn, gây nên mọi người chung quanh kêu sợ hãi. Thiên nột, đây là tiên thiên lục trọng a. Nghe nói cái này Lục gia nhị thiếu gia mới 14 tuổi a. Thì đạt đến cảnh giới như thế, rốt cuộc là đại gia tộc đi ra. Rất giỏi, đúng vậy, ta đều 16, mới hậu thiên thập trọng. Ở chúng ta cái kia đã coi như là rất tốt. Đáng tiếc, với hắn quả thực không so được a. Nghe được nghị luận của chung quanh, Lục Chính Phong kiểm thượng mang lên một tia ngạo khí cùng đắc ý. Nhưng là đảo mắt thấy được đối diện vẻ mặt cười nhạt Trần Phong. Chân mày không tự kìm hãm được nhíu lại. Thiếu niên này cư nhiên một điểm không có chịu đến chính mình uy áp ảnh hưởng. Vẻ mặt ung dung, điều này sao có thể? Có thể làm được như vậy chỉ có một loại tình huống. Đó chính là thực lực đối phương cùng mình tương đương, thậm chí vượt lên trước chính mình rất nhiều. Nhưng là khả năng này sao? Nhất định là đối phương cố giả vờ trấn định. Hanh, nhìn ngươi có thể giả bộ đến khi nào? Xem chiêu, xuyên vân chân. Một tiếng quát chói tai, Lục Chính Phong trực tiếp nhảy lên, một cước hướng về Trần Phong đánh tới. Trần Phong nhìn đá bay mà đến Lục Chính Phong, khinh thường liếc mắt một cái, thân thể xê dịch, tránh được công kích, giơ tay lên một chảo, trong nháy mắt bắt được mắt cá chân hắn. Vô địch phong hỏa luân. Trần Phong ngoạn vị cười nói, vô địch phong hỏa luân. Trần Phong ngoạn vị cười nói, đây là cái gì chiêu thức? Nghe được thanh âm của hắn, mọi người nghi hoặc, chưa từng nghe qua có cái này vũ kỹ a. Kỳ thực ở nơi này là vũ kỹ, hoàn toàn chính là lâm thời nghĩ tới. Chỉ thấy hắn cầm lấy Lục Chính Phong chân, tại chỗ xoay tròn, càng lúc càng nhanh, phảng phất một cái điên cuồng con quay. Mà Lục Chính Phong lúc này thì là lòng tràn đầy hoảng loạn, bởi vì hắn cảm nhận được mình trên chân phảng phất bị một con vòng sắt kẹp lấy, làm sao đều không thể vùng thoát khỏi khống chế. Siêu, xoay tròn vài vòng phía sau, trực tiếp lập tức văng ra ngoài. A, oanh, một tiếng thét kinh hãi sau đó, liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Lục Chính Phong trực tiếp bỏ rơi bay ra ngoài, đầu mãnh liệt đánh tới trên tường, lăn dưới đất, chỉ là co quắp vài cái, liền hai mắt một phen đã không có khí tức. Tê tương đương, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này nhưng rất khó lường, một cái nhìn qua chỉ có 12 tuổi thiếu niên, cư nhiên trong nháy mắt liền giết trong nháy mắt cái này tứ đại gia tộc nhị công tử cùng hắn 8 gã. Tùy tùng, hơn nữa cái này nhị công tử nhưng là có tiên thiên lục trọng tu vi a. Nhưng là từ vừa rồi Trần Phong phát ra khí thế đến xem, rõ ràng chỉ có tiên thiên nhị trọng bộ dạng a. Cái này đáng sợ, tiên thiên nhị trọng đánh bại tiên thiên lục trọng, hay là trực tiếp đánh chết. Đây là càng chọn 4 cấp a. Huống chi, coi như là đồng cấp cao thủ quyết đấu, cũng làm không được miểu sát a. Quả thực thật bất khả tư nghị. Ngoặc kép, thiên nột, thiếu niên này thật là đáng sợ a. Cũng không phải sao, vượt cấp nhiều như vậy, còn có thể miểu sát đối thủ, làm sao cảm giác cùng giống như nằm mơ. Thiếu niên này đến cùng là nhà nào công tử a? Nhất định là đế quốc nào tứ đại gia tộc đệ tử a. Nếu không phải là chính là cái nào tông môn đi ra lịch luyện tiểu tử. Nếu không, làm sao có thể lợi hại như vậy? Mà lúc này Trần Phong cũng là phảng phất chuyện gì đều không phát sinh giống nhau. Đi tới mấy thi thể của người bên cạnh, một hồi lục lọi, móc ra vài cái túi, mở ra xem, trên mặt nở một nụ cười, lẩm bẩm nói, a hát, cái này đại gia tộc người đi ra ngoài vẫn có như vậy điểm tác dụng. Đồ đạc không ít, bởi vì cái kia trong túi thả rất nhiều thứ. Tinh tế xem ra, có kim phiếu 10 vạn lượng, ngân phiếu gần 100 vạn lượng, còn có một chút bạc vụn. Hơn nữa bên trong còn bày đặt một bản bí tịch, trên đó viết, hoàng phẩm trung giai vũ kỹ, xuyên vân chân. Cái này đại lục vũ kỹ từ thấp đến cao phân vì phàm, hoàng, huyền, thiên, thần lục phẩm, mỗi một phẩm lại phân làm thấp, sao tốt, bên trong, cao, đỉnh tứ cấp, mà đối với tiên thiên cảnh giới mà nói hoàng giai vũ kỹ cũng đã rất tốt. Bản này vẫn là trung giai, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, phải biết rằng bọn họ thị trấn nhỏ nơi biên giới gia tộc, một dạng có thể đều là phàm giai vũ kỹ, có bản hoàng giai cấp thấp vũ kỹ thậm chí đều có thể làm trấn tộc chi bảo. Trần Phong không để ý xung quanh người ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp nói rằng, tiểu nhị, cho ta một lần nữa làm một bàn rượu và thức ăn. Những bạc này nhiều coi như là cái bàn hư hại bồi thường. Nói liền ném một tấm ngân phiếu đi qua, lúc đầu cho như thế nháo trò, tổn thất nặng nề lão bản nguyên tưởng rằng cái này khiến muốn thua thiệt. Không nghĩ tới Trần Phong ném một tấm 100 lượng ngân phiếu qua đây. Ánh mắt nhất thời liền sáng lên, vội vàng làm cho vài cái tiểu nhị nhanh chóng quét dọn một cái. Gồm hắn dẫn vào một gian ghế lô, một lần nữa cho Trần Phong mang thức ăn lên, mang rượu lên, mà phát sinh tất cả, đồng thời bị bên trong bao xương mấy người xem ở trong mắt, lẫn nhau lộ ra bất đồng biểu tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.